Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 442, hết thảy đều dựa vào nó cố gắng của mình. Xuất hiện, xa xa nhìn trên đài. Lý Vân Tụ híp mắt, nhìn xem trận đấu này. Làm đấu hồn học viện một đội đội trưởng. Thứ 9 thi đấu khu hạt giống tuyển thủ. Hôm nay nàng không có tranh tài. Đoàn đội thi đấu đối thủ tương đối kéo hông, trực tiếp giao cho dự bị. Cho nên, nàng rất có hào hứng trực tiếp liền đến nhìn bên này tranh tài. Vương Triệt, nàng chú ý rất lâu. Nói cho đúng, địa hỏa thi đua trước, liền hơi có chú ý. Địa hỏa thi đua về sau, vậy thì càng chú ý. Từ Vương Giả Cúc ngày đầu tiên bắt đầu, Lý Vân Tụ vẫn tại nhìn người sau tranh tài. Năm nay Vương Giả Cúc tứ đại kình địch một trong, uy hiếp độ gần với tên kia. Cá nhân tiểu tổ thi đấu hoàn tất, bây giờ lại tới đoàn đội thi đấu gây sóng gió. Lý Vân Tụ nhìn chằm chằm phương xa, dư quang khi thì nhìn về phía chung quanh. Không ít không có tại tranh tài bên trong, hoặc là đã sớm đánh xong đoàn đội, hoặc là cá nhân, đều đang nhìn. Theo một màn kia tử quang xuất hiện, Lý Vân Tụ lập tức liền đã xác định. Từ lực kiếm, hắn lựa chọn dùng từ lực kiếm. Lý Vân Tụ ánh mắt lóe lên, lấy lôi đình chi lực, muốn ngạnh chiến cái sau. Tại hồn lực tu vi nghiền ép, tăng thêm hai đại võ hồn gia trì, tam đại võ hồn tiến hóa phía dưới. Nhìn đến, hắn là có diệu chiêu. Ba con hồn sủng, con kia bá chấn thiên đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Cái này mặt khác hai con hồn sủng, còn hoàn toàn không biết gì cả. Con kia trùng thiên đế, đều là năm ngoái tin tức, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ hơi có không hiểu, nhưng cân nhắc đến Vương Triệt phong cách chiến đấu, nàng không hoài nghi chút nào, cái sau nhất định có khắc địch chế thắng biện pháp, về phần là biện pháp gì, nàng cũng không biết, từ lực kiếm vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Rốt cục, cái thứ hai hồn sủng xuất hiện sao? Rốt cục, bá chấn thiên muốn nghỉ ngơi sao? Những cái kia thứ nhất thi đấu khu tiểu tổ thi đấu bị đào thải tuyển thủ. Vô luận là có hay không gặp được Vương Triệt, thấy lúc này đều tâm thần không hiểu siết chặt. Không phải đâu, thật dùng tiểu kiếm, lô địch trời ạ một tiếng. Nhìn đến đây là một trận ngạnh chiến. Thiên su thần quang, tiểu quân, cho nó thêm trạng thái. Mặc kệ Vương Triệt lựa chọn như thế nào hồn sủng. Làm đồng đội, tự nhiên vẫn là tín nhiệm vô điều kiện. Vương Tạp cũng rút ra vài chương thẻ bài. Tùy tâm theo truyền, song hướng thẻ bài. Trời ạ, cất cánh, tốc độ thẻ bài cùng hồn lực tu vi thẻ bài. Hai tấm thẻ bài bị Vương Tạp văng ra ngoài. Ném tới từ lực kiếm trên thân. Thẩm Minh Loan vỗ vỗ Lưu Ly Thương Loan. Loan Phượng Hòa Minh, Lưu Ly Thương Loan phát ra một tiếng đắt đỏ kêu to. Lông đuôi bộc phát ra một đạo mạnh hữu lực quang mang, giống như cầu vồng giống như chiếu xuống từ lực kiếm trên thân. Đồng thời, một đạo lông vũ cũng cắm vào từ lực kiếm kiếm thủ bên trên, có chút lóe ánh sáng. Loan Phượng Hòa Minh chiêu này là đem tự thân tu vi cho đối thủ, lấy Lưu Ly Thương Loan tu vi, đại khái có thể cung cấp 1000 năm tu vi, ước chừng Lưu Ly Thương Loan 1/10. Từ lực kiếm tu vi phải là cao biết bao nhiêu a? Lô địch vừa thi triển xong hồn kỹ, sắc mặt liền là biến đổi. Ta cái này hồn lực sói mòn tốc độ làm sao nhanh như vậy? Nó chẳng lẽ nhanh vạn năm rồi? Lần trước tại Vạn Thú Sơn tăng lên 3000 năm hồn lực tu vi. Chấm ngoặc kép, cũng đã đột phá vạn năm tu vi. Tại loại này tăng thêm bên dưới. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan ánh mắt ngưng tụ. Nếu là như vậy, bình thường ngạnh chiến hẳn là có khả năng. Nhưng đối phương miễn dịch lôi đình chi lực. Chấm ngoặc kép, phía trước, Vương Triệt nhìn xem từ lực kiếm. Khẽ gật đầu, dùng tâm linh cảm ứng nói. Chiến đấu liền dựa vào chính ngươi. Thành thục hồn sủng, phải học được mình chiến đấu. Ân, Hùng Bảo liền là như thế một đường đi tới. Người cũng cố lên, đồng đội phụ trợ không kiên trì được bao lâu. Cho nên tận lực dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Hiển nhiên, Vương Triệt cũng không tính tham dự chỉ huy. CCC, từ lực kiếm kiếm quang mãnh liệt. Nhìn phía xa kia ba con xoay quanh giữa không trung bên trong ba con long tộc. Nhất là ở giữa uy phong lẫm lẫm cự long. Cùng đứng tại cự long trên đầu khế hồn sư. Thật là uy phong nha. Sau đó, từ lực kiếm liền yên lặng mở ra đồ long phù. Đúng lúc này, kia hấp thu huyết long cần cùng long đấu thạch lam đình bảo thạch long bỗng nhiên phát ra một tiếng. To rõ long ngâm, trùng trùng điệp điệp long uy. Giống như che ngợp đất trời ngang ép mà đến. Vương Tạp, Lô Địch sắc mặt đều là một bên. May mắn Thủy Lô Lân quân tức là mở ra một mặt thủy sắc hộ thuẫn. Miễn cưỡng triệt tiêu cái này long uy mang tới kinh khủng áp lực. Nhưng cho dù dạng này, cũng làm cho bọn hắn mấy vị này phụ trợ. Trong cơ thể hồn lực lưu động trở nên cực kỳ chậm chạp. Phảng phất một nháy mắt liền đã mất đi phụ trợ năng lực. Quả thực như là giảm chiều không gian đả kích. Chênh lệch quá xa, Thẩm Minh Loan khẽ nhíu mày. Long Võ Học Viện hai đội, tăng thêm đội hình hoàn mỹ phối hợp. Chủ hồn sủng đã có thể hấp thu đồng đội võ hồn chi lực. Từ đó cực lớn tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù không cách nào hình thành võ hồn tiến hóa, nhưng hai đại võ hồn chi lực dung hợp, cũng làm cho Lam Đình Bảo Thạch Long các phương diện thuộc tính bạo tăng. Hắn bên trong, huyết long cần là Lam Đình Bảo Thạch Long cung cấp cường đại sinh mệnh năng lượng. Long đấu thạch là Lam Đình Lâu Đài Sư Long cung cấp lực lượng cường đại. Loại này tăng phúc, cũng không phải vẻn vẹn hồn kỹ có thể làm được. Lại thêm Long Thiên Nhai cầm trong tay Long Huyết Bảo Kiếm. Cùng nó cộng đồng đối chiến. Hai con phi long ở bên cạnh lược trận. Long hệ khí tức phảng phất hòa làm một thể. Ba con long sủng đã đạt thành một loại đặc thù chủng tộc ràng buộc. Khiến cho bọn chúng thực lực sẽ còn lại lần nữa tăng lên. Loại này chủng tộc ràng buộc. Bản chất là long tộc chủng tộc hồn kỹ. Từ lực kiếm, Long Thiên Nhai không khách khí chút nào nói. Trực tiếp cùng nó cứng đối cứng. Đập phát chết luôn nó. Cự long pháo. Vốn cho rằng đối phương sẽ lên bá chấn thiên. Hắn lộ ra lá bài tẩy này. Chính là muốn cùng đối phương đánh kéo dài chiến. Lam Đình Bảo Thạch Long có được cường đại như thế sinh mệnh năng lượng. Tăng thêm địa hình khôi phục hiệu quả. Chỉ cần kìm chân. Con kia bá chấn thiên hồn lực tu vi quá thấp. Sớm muộn sẽ kiệt lực. Đến lúc đó một chiêu chế địch là đủ. Nhưng đối phương không có để bá chấn thiên ra sân. Ngược lại để am hiểu lôi đình chi lực từ lực kiếm ra sân. Kia liền không có gì đáng nói. Trực tiếp kết thúc chiến đấu đi. Nói xong trong nháy mắt. Long Thiên Nhai trên thân hồn hoàn lấp lóe. Long Huyết Bảo Kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau một khắc, hắn trực tiếp cắm vào Lam Đình Bảo Thạch Long trên đầu. Long Huyết Bảo Kiếm bộc phát ra cực nóng quang mang. Sau một khắc, oanh, một đạo sóng năng lượng như bạo tạc oanh đãng mà lên. Lam Đình Bảo Thạch Long hai con ngươi phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Sau đó bỗng nhiên hé miệng, phun ra một đạo như mặt trời cột sáng. Càn quét mà đi, hào quang chói sáng, đem người xem con mắt đều phảng phất mù. Kia mênh mông long hệ năng lượng. Cùng rung động bầu trời hồn lực ba động. Tại cái này một cái chớp mắt như thác nước đổ xuống ra. Cùng lúc đó, từ lực kiếm thân thể ken két cải biến. Tử đình kiếm nhận cùng lôi đình kiếm rực lập tức triển khai. Đồ long phù, mở. Dẫn lôi phù, mở. Thần lực phù, mở. Ngưng thần phù, mở. Máy móc bổ sung năng lượng. Năng lượng quá tải. Từ lực kiếm bỗng nhiên biến thành một thanh dài mấy mét máy móc đại bảo kiếm. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như mạch điện đồng dạng, lưu động lít nhà lít nhít năng lượng đường vân. Kiếm rực cùng lưỡi kiếm, đều hiển hiện một đạo thần bí hình rồng đồ án. Từng đạo lôi đình, theo nó kiếm thủ vị trí, cấp tốc bổ sung năng lượng lan tràn đến lưỡi kiếm, cùng mũi kiếm. Khác biệt chính là... Cái này lôi đình tràn ra hồ quang điện, chính là màu băng lam hồ quang điện. Sau một khắc, màu băng lam quỹ đạo lôi từ pháo, trực tiếp oanh ra, nương theo lấy một đạo hình rồng hư ảnh, quấn quanh ở cái này quỹ đạo lôi từ pháo trung ương. Trực tiếp đánh ra, càng khủng bố hơn hồn lực ba động, cùng thần bí màu băng lam lôi đình nơi này tại thời khắc này đồng dạng đổ xuống ra. Oanh, giống như đối sóng đồng dạng. Hai đạo năng lượng kinh khủng sóng ánh sáng. Cứ như vậy giữa không trung bên trong đụng nhau. Nhưng mà, để người mở rộng tầm mắt là, cơ hồ là tiếp xúc chớp mắt. Lam đình bảo thạch long phát ra cự long chi nộ, trực tiếp bị băng đông cứng. Nương theo lấy mãnh liệt lôi đình chi lực, oanh kích mà ra, cơ hồ là trong chớp mắt. Quỹ đạo lôi từ pháo liền lấy giống như nghiền ép tư thái. Đánh phía long thiên nhai. Bởi vì quá nhanh chóng, dẫn đến long thiên nhai đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì, kia lôi từ pháo tốc độ, thật sự là quá nhanh. Ầm ầm, ánh sáng chợt hiện, lôi từ pháo đánh tới. Địa hình phía dưới bãi cỏ, tại dư ba tác dụng dưới, lập tức kết lên từng đợt băng xương. Trong khoảnh khắc liền biến thành băng trận. Mà đồng thời, kia lam đình bảo thạch long, liên đới lấy bên người hai con phi long. Cũng lập tức biến thành một bộ băng điêu. Ầm ầm, rơi đập tại địa hình lên. Ném ra một cái hố sâu to lớn. Ngoặc kép chấm hỏi. Người xem, giờ phút này. Khán giả một mặt mộng bức. Cái gì đồ chơi đây là? Từ lực kiếm là hàn băng hệ sao? Kia rõ ràng là lôi đình chi lực tốt a. Làm sao còn có mạnh như vậy đóng băng hiệu quả? Cùng lúc đó, từ lực kiếm đã giơ lên cao cao. Trùng trùng điệp điệp thiên lôi kiếm ý, cuồn cuộn sôi trào, mấy chục mét kiếm cương, hình như có phá thiên chi thế. Lôi đãng thiên quân, đối cực kỳ chú trọng khí lực kiếm chiêu. Vào lúc này hai đại kiếm trang gia trì, siêu việt vạn năm tu vi tăng phúc, cùng trải qua vô số thần kiếm ngự lôi chân kinh tu luyện về sau. Tại khí lực phương diện này, so với hùng bảo còn muốn mạnh hơn từ lực kiếm, một chiêu chém xuống. Ầm ầm, màu băng lam lôi quang, bao trùm hết thảy, kia chói mắt kiếm cương, chảm phá kết băng lam đình bảo thạch long, phá băng tổn thương, kia đánh văng ra băng xương, chính là một hạt băng cục đá, đánh vào Trình Chiết cùng lão nhị lão tam trên thân, đều khiến cho hai người lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ. Có thể nghĩ, kiếm cương chém xuống trung ương, khổng lồ lam đình bảo thạch long ngã trên mặt đất. Mất đi sức chiến đấu. Hai đạo võ hồn bay ra, rơi vào lão nhị lão tam trên thân. Ở bên cạnh nó còn có cầm trong tay long huyết bảo kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ long thiên nhai. Kia phảng phất là hắn bị đóng băng một khắc cuối cùng còn sót lại biểu lộ. Long huyết bảo kiếm bên trong hai đạo long hồn cũng run lẩy bẩy bay ra, bay đến Trình Chiết bên người. Võ hồn nhập thể, ba người sắc mặt một trận tái nhợt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiển nhiên, Long Thiên Nhai cùng Lam Đình Bảo Thạch Long nhận tổn thương. Bọn hắn võ hồn cũng chịu đựng. Tranh tài tuyên bố kết thúc, nhanh đến mức để người tê cả da đầu. Thắng được để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thời khắc này khán giả, trên mặt treo đầy rung động, nhưng mắt bên trong tràn đầy ngốc trệ. Não bên trong phiêu ngoại trừ vô số dấu chấm hỏi. Dù là làm đồng đội Thẩm Minh Loan ba người cũng là thấy một mặt mộng. Chuyện gì xảy ra? Cái này thắng, kia Lam Đình Bảo Thạch Long. Như vậy giòn sao? Không nên a, vẫn được, dùng hai chiêu. Vương Triệt gật gật đầu. Trong vòng ba chiêu có thể đánh bại đối thủ, coi như hợp cách, từ lực kiếm quả nhiên là tiểu thiên tài. Tại phương diện chiến đấu, thiên phú cũng vẫn như cũ cực kỳ tốt. Giai đoạn này chiến đấu, chỉ cần có thể hợp lý lợi dụng tự thân hồn kỹ, trên cơ bản liền xem như hợp cách. Từ lực kiếm hiển nhiên là đạt đến. Nhìn đến bình thường cùng tiểu mao trùng đối luyện, vẫn là có tác dụng. Trận chiến đấu này, từ lực kiếm vô dụng cái gì đại chiêu. Quỹ đạo lôi từ pháo là nó tự sáng tạo hồn kỹ. Nó một mực tại luyện tập. Lôi đãng thiên quân từ năm trước liền bắt đầu luyện tập. Độ thuần thục sớm đã kéo căng. Máy móc bổ sung năng lượng cùng năng lượng quá tải. Là máy móc hệ hồn kỹ. Dùng cho tăng phúc hồn kỹ. Đối với từ lực kiếm tới nói. Quỹ đạo lôi từ pháo là tiêu chuẩn cơ giới năng lượng. Nhưng lôi đãng thiên quân lại không phải. Đây là một chiêu chú trọng khí lực cùng phạm vi siêu cường kiếm chiêu. Cũng không phải là máy móc hồn kỹ. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là vẫn tinh băng lôi. Thái thản cự thú tuyệt chiêu, có được hàn băng chi lực đặc thù lôi đình, có thể xưng cự long sát thủ, tăng thêm bên trong đẳng cấp cao đồ long phù tăng phúc. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Vương Triệt xoay người, nơi xa kia là một mảnh hỗn độn, từ lực kiếm bay tới, xì xì xì đến vờn quanh tại Vương Triệt bên người. Thật lâu không cùng người khác chính là chiến đấu qua. Từ lực kiếm cực kỳ hưng phấn. Chúng ta thắng. Vương Tạp ngây ngốc hỏi. Ngọa tào, làm sao thắng đây là? Lúc này mới qua bao lâu? Đã nói xong đánh lâu dài đâu? Đã nói xong ngạnh chiến đâu? Không đúng. Từ lực kiếm vừa rồi lôi đỉnh như thế nào là sẽ có được hàn băng năng lượng? Lô địch đầy mắt mê mang. Đây rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy a, đến cùng là cái gì? Bọn hắn không biết, rốt cuộc, gặp qua thái thản cự thú, khẳng định có khối người, tỉ như những cái kia thiên vương. Nhưng bọn hắn, không mấy cái gặp qua thái thản cự thú. Về phần cấp độ càng sâu đồ long phù, cùng thần lực phù, dẫn lôi phù các loại một loạt linh phù, tự nhiên càng không mấy người nhìn hiểu. Lôi đình kiếm rực có 5 loại linh phù. Tử đình kiếm nhận nhiều đánh 7 loại, lô địch thiên su thần quang, lưu ly thương loan loan phượng hòa minh, rất nhiều tăng phúc phía dưới, khiến cho tử lực kiếm hơn 9.000 năm tu vi, trực tiếp đột phá đến vạn năm, lại thêm đồ long phù cùng vẫn tinh băng lôi nhược điểm đánh tan. Một chiêu này phía dưới, uy lực vô tận, nói thật, có thể vượt qua một chiêu, kia lam đình bảo thạch long đã cực kỳ không dễ dàng. Rốt cuộc, kia Lam Đình Bảo Thạch Long tu vi, cùng từ lực kiếm không kém nhiều. Sờ lên từ lực kiếm, Vương Triệt phát hiện như thế một trận chiến đấu. Để tiểu gia hỏa này hồn lực có chút không ổn định. Chiêu thức rõ ràng không tính mạnh. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Quả nhiên vẫn là tu vi tăng lên quá nhanh. Không đủ vững chắc, từ lực kiếm tu vi tăng trưởng tốc độ. So tốc độ của nó còn nhanh hơn. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, đặt ở tu tiên giới, muốn đạt tới từ lực kiếm trình độ này, mỗi cái thời gian mấy chục năm, đều rất khó, hơi đến điểm bình cảnh, trên trăm năm đều rất bình thường, đều đã bắt đầu hấp thu lôi kiếp, dù là hấp thu lôi kiếp cường độ không cao, chỉ là thiên kiếp có hơn lôi, vậy cũng rất khủng bố, nhưng lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến, ngoặc kép chấm hỏi. Còn lại ba người nghe nói như thế, lại là không còn gì để nói. Cái gì gọi là chiêu thức không tính mạnh, đều hai chiêu trực tiếp dây mất tốt a. Cái này còn không mạnh, mà lại, đằng sau một chiêu, nhìn, rõ ràng giống như là đóng băng sau bổ đao. Top 16, lô địch có chút hoảng hốt, cảm giác chỉ đơn giản như vậy sao? Ta rõ ràng cảm giác đối phương mạnh đến mức cho ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Cũng, không chỉ là ngươi, Vương Tạp nói, ngươi nhìn, ngươi xem nhiều yên tĩnh, bọn hắn cũng hẳn là giống như ngươi nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan mím môi một cái nhìn xem từ lực kiếm nói. Niên đệ, ngươi thành thật nói cho ta, tiểu gia hỏa này, có phải hay không bật hack rồi? Dĩ nhiên không phải. Vương Triệt nghiêm túc nói, hết thảy đều dựa vào chính nó cố gắng. Từ lực kiếm ngượng ngùng lắc lắc kiếm thủ, gật gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan, phốc một chút, Thẩm Minh Loan cười cười, tiếp tục nói, được, bất quá ngươi cái này hai chiêu uy lực quá mạnh, một chút vận dụng mạnh như vậy chiêu thức, còn có kia thần kỳ màu băng lam lôi đình, đằng sau sợ là không tốt đánh. Nếu là gặp Long Võ Học Viện một đội, phi phi phi, cũng không khả năng gặp lại bọn hắn Long Võ Học Viện. Không sao, Vương Triệt nói, giống mạnh như vậy chiêu thức, từ lực kiếm còn có một cặp, chiêu thức nhỏ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.